Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465, chương 463, trạng thái rất kém cỏi. Gần nhất Juventus trạng thái rất không tệ. Bọn họ tại thi đấu vòng tròn bên trong nhất chi độc tú, đem cái khác đội bóng đều xa xa bỏ lại đằng sau. Mà vì cái này trận đá với MU Champions League tranh tài, bọn họ ở trên một vòng tuần cuối thi đấu vòng tròn thay phiên nghỉ ngơi rồi đại bộ phận cầu thủ chủ lực. Vì cái gì? Chính là giữ lại thể lực, chuẩn bị trận đấu này đối phó MU cùng Juventus chuẩn bị đầy đủ so sánh. Trận đấu này Kim Tiger áp lực rất lớn. Trên một vòng MU đá với Man City tranh tài, Kim Tiger bày ra rồi toàn bộ cầu thủ chủ lực, lực liều cùng thành tử địch. Đối với Manchester Derby tới nói, toàn lực giành thắng lợi nhất định sự tình. Mà đối với rất nhiều MU bản địa tử trung fan hâm mộ tới nói, trong đầu của bọn hắn bên trong có một cái khái niệm. Vậy liền là, mỗi cái trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân có thể không cần, vô địch Champions League có thể sau này thả, nhưng là Manchester Derby nhất định phải thắng. Nhưng rất là tiếc nuối, Kim Tiger bày ra rồi toàn bộ cầu thủ chủ lực, cầu thủ dùng hết toàn lực, kết quả vẫn chỉ là lấy được một trận thế hòa không phân thắng bại. Hôm nay trận đấu này khoảng cách trước đó Man City Derby chỉ cách xa 3 ngày. Đây đối với MU cầu thủ chủ lực thể năng tình huống là một cái cực lớn khảo nghiệm. Hai ngày sau huấn luyện bên trong, Kim Tiger một mực đang cân nhắc vấn đề này. Đi qua đối đội bóng chỉnh thể cân nhắc về sau, Kim Tiger vẫn là quyết định phái ra cầu thủ chủ lực ứng đối cái này trận Champions League tranh tài. Mặc dù dạng này, nhưng Kim Tiger vẫn là đối cái đường vị trí tiến hành một chút điều chỉnh. Thủ phát trung phong Lewandowski đoạn thời gian gần nhất liên tục tác chiến, thể lực tiêu hao hầu như không còn. Kim Tiger để Icardi thay thế hắn thủ phát ra sân. Trên một trận tranh tài, Icardi dự bị ra sân lập xuống rồi kỳ công. Không chỉ có trợ giúp đội bóng cân bằng tỷ số, càng là hơi kém tuyệt sát Man City. Cho nên Kim Tiger trận đấu này đối Icardi tràn ngập rồi chờ mong. Mặt khác, ở giữa sân vị trí, liên tục đi làm Lampard cũng đã nhận được nghỉ ngơi. Kim Tiger cử đi rồi Carrick cùng Cruz tổ hợp, để hai người bọn họ người vì trước mặt cầu thủ chuyển vận pháo đạn. Ngày mùng 5 tháng 11 trạng vạng tối, tại Juventus sân nhà Allianz Arena, nghênh đón cái này trận tiêu điểm chiến dịch. Trận đấu này vừa vào trận, Juventus khí thế liền đánh tới. Trận đấu này trước đó thi đấu vòng tròn bên trong, Juve rất nhiều chủ lực đội viên đều chiếm được rồi nghỉ ngơi. Bọn họ thời gian này chính là tinh thần sung mãn, thể lực dư thừa thời điểm. Trận đấu này đang quen thuộc Allianz Arena, bọn họ đối với nơi này mỗi một khối thảm cỏ cũng hết sức quen thuộc. Mượn sân nhà ưu thế, bọn họ phát huy đầy đủ ra đội bóng phòng thủ vững chắc, tiến công hiệu suất cao đặc điểm, khí thế như hồng. Hơn nữa toàn trường Juve fan hâm mộ tiếng hoan hô rung trời, đối cầu thủ có cực lớn khích lệ tác dụng. Juventus chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, bọn họ đối mặt MU thời điểm có tuyệt đối thủ thắng lòng tin. Mà MU trước mấy ngày vừa mới kinh lịch qua Man City Derby, hơn nữa lặn lội đường xa đi vào Torino thành, trận đấu này hơi có vẻ vẻ mệt mỏi, bởi vậy tại tinh khí thần trên còn kém không ít. Trận đấu này từ phút giây đầu tiên, Juventus liền thay đổi trên một trận phòng thủ phản công tư thế. Bọn họ tại sân nhà đá được càng thêm mở ra, liên tiếp cho MU khung thành tạo thành uy hiếp, mà MU lại như là gió mưa bên trong phiêu diêu nhà lá đồng dạng. Tùy thời đều có bị công phá khung thành nguy hiểm. Dưới trận Kim Tiger nhìn thấy loại tình huống này, hắn cũng có chút không thể làm gì. Cái này trận đấu mùa giải MU một mực xuôi gió xuôi nước, nhưng là theo Kang Tae cùng Nightingale thụ thương, bọn họ gần nhất gặp được một chút khó khăn, lại thêm lên trước mắt đội bóng gặp được rồi dày đặc thi đấu trình. Thay nhau gặp được cường đội, đại bộ phận cầu thủ thể năng tiêu hao so sánh nghiêm trọng. Mà trước mắt MU dự bị cầu thủ đánh thi đấu vòng tròn vẫn được. Đối phó Juve thế giới như thế này cấp cường đội, vậy liền không đáng chú ý rồi. Cái này trận đấu mùa giải MU mặc dù băng ghế chiều sâu lấy được rồi tăng cường. Nhưng là vậy tuyệt đối không thể cam đoan hai bộ đội hình đều là cấp thế giới trình độ. Trận đấu này MU chỉnh thể trạng thái cũng không quá tốt. Làm tranh tài tiến hành đến phút thứ 32 thời điểm. Pirlo ở giữa sân một cước qua đỉnh chuyền bóng, trực tiếp vượt qua toàn bộ MU giữa sau trận phòng thủ. Thủ phát tiền vệ Morata tại cấm khu bên trong không có ngừng bóng. Trực tiếp đánh đầu thẳng treo góc chết. Bóng ra ứng thanh vào lưới. 1-0, Juve lấn được rồi dẫn trước. Cái này bóng từ Pirlo đột nhiên chuyển bóng. Đến Morata trong nháy mắt vị trí chạy đánh đầu. Hết thảy cũng liền 5 giây. MU toàn bộ phòng tuyến liền bị Pirlo trong nháy mắt đánh xuyên qua. Dưới trận Kim Tiger thở dài, hắn không có quá nhiều phàn nàn, bởi vì cái này bóng rớt không ủy khuất. Pirlo chuyền bóng là cấp thế giới, Morata đánh đầu cũng là đỉnh cấp trình độ. Cái này mất bóng để MU tại sân khách một bóng lạc hậu. Tranh tài lập tức đã rơi vào bất lợi cục diện. Kim Tiger trận đấu này chiến thuật y nguyên toàn lực tiến công. Tại hơn nửa hiệp phần sau giai đoạn, Carrick đánh ra một cước chất lượng khá cao sút xa, bị Buffon nhào ra, bỏ lỡ rồi một lần cân bằng tỷ số điểm số cơ hội. Hiệp 1 tranh tài lúc kết thúc, song phương tranh tài bình tĩnh tại 1-0, giữa trận lúc nghỉ ngơi. Hai đội huấn luyện viên chính chiến thuật vẫn không có cái gì biến hóa. Bọn họ không có bởi vì hơn nửa hiệp cái kia bóng mà thay đổi đấu pháp. Kim Tiger cùng Allegri đều 10 phần kiên quyết. Nửa chặng sau ngay từ đầu hai đội bóng y nguyên vẫn là thẳng thắn thoải mái. Hướng đối phương cấm khu tấn công mạnh. Hai đội bóng đều có rất ưu tú tiến công cầu thủ. Nhưng khác biệt duy nhất là Juve phòng thủ làm được càng thêm xuất sắc. Mà MU phòng thủ lại thất tha thất thểu. Nhất là trung lộ phòng thủ. Cơ hồ là một đánh liền rõ ràng, nếu như không phải Vidic ở phía sau phòng tuyến xuất sắc điều hành. Như vậy MU hiện tại ít nhất vẫn phải nhiều mất hai quả cầu. Carrick cùng Cruz đều là hết sức xuất sắc giữa trận điều hành cầu thủ. Tinh chuẩn chuyền bóng là đặc điểm của bọn hắn, nhưng là hai cái người tại năng lực phòng ngự trên đều rất bình thường. Tranh tài tiến hành đến thứ 62 phút thời điểm. Juventus lại vào bóng rồi. Lần này vào bóng là Vidal. Hắn ở giữa sân theo Carrick thân thể đối kháng bên trong chiếm thượng phong. Sau đó một đường vọt tới MU cấm khu trước. Một cước bạo lực sút xa công phá De Gea bảo vệ khung thành. 2-0, Juve mở rộng rồi điểm số ưu thế. Nhìn thấy đội bóng chạng huống trước mắt, Kim Tiger có chút phát sầu. Liên tục tác chiến áp lực để các cầu thủ mỏi mệt không chịu nổi. Trận đấu này trạng thái không tốt chính là một cái ảnh thu nhỏ. Tiếp đó, Kim Tiger tiến hành nhân viên điều chỉnh để dự bị cầu thủ để đi sông một cái. Nhìn xem có thể hay không chế tạo cơ hội. Dù sao cũng đã không, hai rơi ở phía sau. Trận đấu này tình thế đã là 10 phần không xong. Kim Tiger thay đổi rồi hai cái đường biên Mahrez cùng De Bruyne. Hai người này hiện tại cũng có chút công không đi lên rồi. Kim Tiger để Ashley Young cùng Valencia thay thế rồi hai người vị trí. Tăng cường đội bóng đường biên tiến công. Tiếp lấy lại thay đổi rồi Griezmann. Đổi lại Marshall. Trận đấu này Griezmann bị đối thủ chọc điểm chằm chằm phòng. Cơ hồ không có đạt được cái gì tốt cơ hội. Một hơi dùng ba cái thay người danh ngạch. Kim Tiger ở bên sân lo lắng đang mong đợi vào bóng tiến đến. Lúc này MU,